Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, đi tâu kiểu mới phương thức huấn luyện. Sơn âm địa thế phức tạp, trong vòng một ngày chỉ có giữa trưa 2 đến 3 giờ thời gian tài năng nhìn thấy ánh nắng. Với lại không có đồ ăn, cho nên có rất ít Pokemon ẩn hiện. Cũng sẽ không có người đến bên này. Hiện tại đối với 3 cái Pokemon đặc huấn mình đã có minh xác phương hướng. Thời gian cũng sắp xếp xong xuôi. Sớm hơn 7 giờ đến 8 giờ tối là Bidrope cùng Piloswai thời gian huấn luyện. 5 giờ chiều đến sáng ngày thứ 2 6 điểm là Golett thời gian huấn luyện. Trong đó 5 giờ chiều đến xế chiều 8 giờ cái này 3 giờ là 3 cái Pokemon đều ở thời gian. Đây cũng là kênh cố ý an bài, chuyên môn dùng để Golett sử dụng trọng lực huấn luyện Piloswai cùng Bidro. Ngày thứ nhất huấn luyện, kênh cũng không có quản chúng nó, chỉ là để bọn hắn đem trước huấn luyện tiến hành củng cố. Bởi vì chính mình có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Cái kia chính là đi tâu, luôn là dạng này đợi tải trên cánh tay của mình. Thời gian dài năng lực tự nhiên sẽ hạ xuống, nhưng là lại không thể trắng trợn mà đưa nó lấy ra huấn luyện. Dù sao cái này là vũ khí bí mật của mình. Ken tự chế một cây cần câu, trói lại Pokemon đồ ăn, ngồi ở trong tối đá ngầm san hô bên trên bắt đầu ở trong biển câu cá. Nước biển chảy xiết, câu cá xác thực rất khó khăn. Nhưng là mình chỉ cần tùy tiện câu lên một cái hệ Water Pokemon là có thể. Đi tâu, nhìn kỹ, nếu như xuất hiện câu đi lên hệ Water Pokemon, nhớ kỹ bộ dáng của nó. Gen nói ra, câu được dòng giã cho tới chưa? Mới câu lên một cái Goldin. Goldin bị Gen vung ra trên bờ. Không có nước, Goldin chỉ có thể ở đá ngầm bên trên mù nhảy nhót. Đi tâu. Biến thân thành Goldin, Ken nói xong trên tay đã xuất hiện một cái Goldin, cùng trên mặt đất nhảy nhót cái kia đến là không có một chút khác nhau. Rất tốt, Ken gật gật đầu, đi tâu, ngươi không thể trước mặt người khác xuất hiện. Hiện tại biến thân trở thành Goldin liền luyện tập ở trong nước bơi lội. Mỗi đêm ta đến trên bờ biển mang ngươi đi lên, đến lúc đó trực tiếp biến thành bao cổ tay là có thể. Đi tàu giật giật thân thể, Ken đưa nó từ bên bãi biển bên trên thả vào trong nước. Nhớ kỹ, không cần du lịch quá xa, Ken nhắc nhở, đi tàu từ trên mặt biển một nhảy ra, đó có thể thấy được nó tâm tình hưng phấn. Mỗi ngày biến thân thành bao cổ tay chết như vậy vật mà không thể động đậy. Lâu dài xuống dưới tâm lý cũng sẽ vặn vẹo. Lần này rốt cục có một loại trở về tự nhiên giải phóng thiên tính cảm giác. Kỳ thật Ken để nó biến thân thành dạng này nhỏ yếu hệ Water Pokemon. Đầu tiên là không làm người khác chú ý. Tự mình ngã cũng muốn để đi tâu biến thân thành Lapras đâu. Chỉ bất quá chân quý như thế với lại hình thể hơi lớn Pokemon rất dễ dàng bị người phát hiện. Đến lúc đó tất nhiên sẽ gây nên bạo động. Tiếp theo ở trong nước bơi lội cũng thật là tốt phương thức rèn luyện. Nước lực cản còn có lặn xuống nước lúc thủy áp, đi vượt qua nó, đối với tố chất thân thể đề cao cũng là hiệu quả nhanh chóng. Mà đi thực cần rèn luyện liền là tố chất thân thể cùng tốc độ. Còn lại như thế nào đối chiến giao cho mình là có thể. Trạng vạng tối Ken đến bãi cát bên cạnh thu hồi đi tâu. Thức ăn của nó đã vì nó chuẩn bị xong. Tại Golett trọng lực tàn phá hạ huấn luyện 3 giờ. Piloswai cùng Bidro cũng kết thúc bọn chúng một ngày huấn luyện. Đã sớm mệt mỏi nằm. Ken đem thu hồi Pokebo. Trời dần dần đen. Golett cũng dần dần sinh động. Thuộc về huấn luyện của nó bắt đầu. Ken đã sớm vì nó tìm kiếm tốt địa hình. Một cái rất dài sườn dốc. Sườn dốc phía dưới đúng lúc là một cái lớn lỗ khảm. Địa hình như vậy thích hợp nhất tiến hành liền là rollout huấn luyện như thế. Lên dốc rollout luyện tập là rollout lực lượng cùng uy lực. Xuống dốc luyện tập là đối tốc độ khống chế. Dạng này Lỗ Khảm lại có thể cam đoan không đến mức thu lại không được lực đạo sông bay ra ngoài. Goet, 4 tháng rồi, còn nhớ rõ trước đó huấn luyện à? Golem nhẹ gật đầu, Ken tùy theo nói ra. Huấn luyện của chúng ta cùng trước đó không sai biệt lắm. Nhưng là lần này hẳn là sẽ càng hữu hiệu. Từ nơi này hướng trên sườn núi lăn lộn, đến sườn núi đỉnh thời điểm đứng lên, đang sử dụng lăn lộn lăn xuống đến, còn muốn khống chế tốc độ của mình bảo trì đều đặn nhanh. Lăn đến đáy dốc thời điểm có thể thuận lợi đứng lên. Toàn bộ sườn núi dài khoảng chừng 500 mét, ở buổi tối nhìn càng thêm là hào không bờ bến. Golot thân thể bởi vì quang phấn nguyên nhân chớp động lên quang mang. Tại trong đêm tối lộ ra phá lệ lóa mắt, năng lượng trong cơ thể cũng thấy rõ ràng hơn. Đêm nay, Ken quyết định cả đêm bồi tiếp Golet. Tại Golet trong thân thể bị phong ấn năng lượng hoàn toàn phóng xuất ra trước đó, Ken vẫn là quyết định mỗi tuần quất một đêm bên trên đi cùng Golet huấn luyện. Mắt thấy Golet đã bắt đầu hướng trên sườn núi lăn, đi lên râu lao xa xa so ở trên đất bằng lăn khó khăn. Chỉ đi lên 100 mét Golet liền không kiên trì nổi lại lăn xuống dưới. Golet ủng hộ, khống chế tốt tốc độ. Ken gọi hàng xem như kêu không lên tiếng rồi. 100 khoảng cách lập tức liền lăn xuống đến. Không cần nhụt chí, chỉ cần phóng xuất ra trong thân thể ngươi toàn bộ năng lượng. Nhất định có thể cùng Pilosoi Bidro bọn chúng. Cả đêm Ken đều đang không ngừng cổ vũ Golet. Nhưng mà tới được sáng ngày thứ hai, cũng chỉ có thể leo đến 300 mét cao. Cái này độ khó đã là vượt ra khỏi Ken đoán trước phạm vi. Cho Bidro cùng Pilosoi an bài một ngày đặc huấn nhiệm vụ. Vẫn là củng cố luyện tập cùng cơ sở huấn luyện. Cái này hai cái Pokemon chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tiếp theo giai đoạn đặc huấn. Đối với trước đó huấn luyện nhất định phải nắm giữ được lô hỏa thuần thanh. Mặc dù Pilosoi cùng Bidro đã hơi không kiên nhẫn, nhưng là đối với Ken mệnh lệnh còn là hoàn toàn phục tùng. Tất cả Pokemon đều nếm qua điểm tâm. Ken cũng đem đi tâu bỏ vào trong nước biển. Bởi vì Golet vẫn chưa hoàn thành cái kia một hạng huấn luyện. Cho nên Ken nhất định phải đi cùng nó hoàn thành huấn luyện về sau tài năng yên lòng đi ngủ. Giữa trưa rời giường cho chúng nó ăn cơm trưa. Ken cùng Golet tiếp tục nghỉ ngơi. 5 điểm đúng giờ rời giường. Ken đi bãi cát bên cạnh thu hồi đi tâu. Golet cho Pilosoi cùng Bidro tiến hành 3 giờ trọng lực huấn luyện. Tiếp tục tối hôm qua huấn luyện, dạng này rollout đi lên là càng lên cao càng khó khăn. Mặc dù nói huấn luyện còn không có đạt thành, nhưng là cũng không ảnh hưởng Golet năng lượng khuếch tán. Lại là một buổi tối luyện tập chỉ tiến bộ 100 mét. Tái diễn huấn luyện như thế, Ken cũng biến thành con cú. Ban ngày nằm đêm ra, tối ngày thứ ba, 450 mét. Thứ tư thứ năm trời hai cái ban đêm, Golet mới có thể thành công bò lên trên sườn núi đỉnh. Nhưng mà đây chỉ là bước đầu tiên, lên núi dễ dàng xuống núi khó, xuống núi quán tính lực trùng kích quá lớn, lực đạo cũng rất khó khống chế. Lại tốn ba cái ban đêm, Golet tài năng hoàn toàn khống chế lại xuống dốc lực đạo. Dạng này tiến bộ đã rất lớn. Ban đầu ở Macago Sơn Cốc trước Thảo Nguyên, Golet thế nhưng là trực tiếp từ đỉnh núi lăn xuống đi vọt vào trong hồ. Ken tiếp tục xem Golet hai cái ban đêm, đã có thể đem lên dốc bò lên xuống dốc khống chế sức mạnh hoàn mỹ bò lên dạng này một bộ đặc huấn. Động tác làm được không có gián đoạn cùng tì vết nào. Năng lượng mở rộng cũng đã đến tứ chi, dòng dã 10 cái ban đêm. Ken đều một mực bồi theo Golet, nhìn thấy thành tích như vậy xác thực cũng rất vui mừng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.